Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 943, chương 943, tiến vào thượng cổ chiến trường chung. Xú tiểu tử, ngươi là ai nha? Bên cạnh Đông Doanh Nhẫn Giả nhìn đến hướng lấy bọn hắn đi tới. Hai tay cắm ở trong túi quần thiếu niên thời điểm. Từng cái sắc mặt nghi hoặc, phẫn nộ, tên tiểu tử thúi này. Mái tóc dài màu đen, bọn họ căn bản không biết. Nhất làm cho người phẫn nộ vẫn là, tên tiểu tử thúi này thế mà để bọn hắn lan. Còn có, thế mà như thế phách lối. Cái kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt, quá mức đáng giận đi. Xú tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn xấu chúng ta chuyện tốt. Bằng không, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Bên cạnh một vị Đông Doanh Nhẫn Giả nhìn đến, sắc mặt đồng dạng phẫn nộ, gào thét một tiếng, liền muốn thu lưới, thế mà bị thò một chân vào. Không tức giận, cái này là không thể nào. Nói đùa cái gì, đã như vậy, nhìn đến các ngươi là không nguyện ý lan. Vốn là không muốn động võ, bất quá nhìn tới vẫn là quyền đầu giải quyết mới là phương pháp tốt nhất. Diệp Vô Thần nghe đến, nhìn đến bên cạnh Đông Doanh Nhẫn Giả từng cái sắc mặt phẫn nộ bộ dáng. Lắc đầu, có thể không động võ. Hắn mới không thích động võ đâu. Cả ngày chém chém giết giết. Chẳng lẽ thì sẽ không thể nghe chính mình một câu sao? Thật sự là không thức thời. Tiểu tử, ngươi là ai? Có loại lời nói, xưng tên ra. Mà lĩnh đội trung niên nam tử nhìn đến chính mình thuộc cái kế tiếp cái sắc mặt phẫn nộ thời điểm. Khoát khoát tay, mở miệng, tên tiểu tử thúi này. Có thể đi vào nơi này, khẳng định không đơn giản. Mà bây giờ, không rõ ràng đối phương nội tình tình huống trước đó. Tùy tiện động thủ, có thể là vô cùng ăn thiệt thôi. Không cần, ta chẳng qua là một cái vô danh chi bối. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, đi tới nằm trên mặt đất phía trên Dương Linh Nhi trước mặt. Linh Nhi tỷ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới, lần này gặp mặt. Lại là tại dưới tình huống như vậy. Ngươi là chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Dương Linh Nhi chân mày hơi nhíu lại. Cái này ngươi, cho người một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Thế nhưng là đến tột cùng chỗ nào quen thuộc, lại nói không nên lời. Không nghĩ tới, lúc này mới 2 năm hai bên thời gian, Linh Nhi tỷ thật đúng là quá dễ quên. Nhìn đến, sự tình quá nhiều cần phải xử lý đi. Cách cách cái nha đầu kia, hơi kém muốn ôm lấy ta không thả đâu. Diệp Vô Thần nghe đến, tay phải vung lên, lấy ra một hộp ngân châm. Từng mai ngân châm phiêu đãng ở trong hư không. Ta lập tức trị bệnh cho ngươi, cam đoan một hồi về sau, ngươi thì có thể nhảy nhót tưng bừng. Ngươi là, tiểu thần, làm sao có thể, nhìn lên trước mặt bóng người, nhìn lên trước mặt ngân châm. Dương Linh Nhi cuối cùng là nhớ tới Diệp Vô Thần, một cái y thuật vô cùng lợi hại người, đồng dạng cảnh giới vô cùng lợi hại. 2 năm trước đó, Diệp Vô Thần cảnh giới đã đạt tới vũ tôn, mà bây giờ, thời gian 2 năm đi qua, không biết đến tột cùng là cảnh giới gì. Hiu hiu hiu, tay phải vung lên, từng mai ngân châm chui vào Dương Linh Nhi da thịt bên trong. Mà Diệp Vô Thần sắc mặt lại là nghiêm túc. Là ta đến mang ngươi về nhà. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, thế nhưng là, tiểu thần, ngươi không phải bọn họ đập chết ngươi. Bọn họ rất lợi hại, như là nghĩ đến cái gì. Dương Linh Nhi sắc mặt cuống cuồng, những thứ này Đông Doanh Nhẫn Giả, từng cái cảnh giới đều là vũ tôn trở lên nha. Mà Diệp Vô Thần, 2 năm trước đó, vừa mới đến vũ tôn cảnh giới. Trước mắt coi như lại thế nào lợi hại, cũng không thể nào là những thứ này có thể ẩn thân Đông Doanh Nhẫn Giả đối thủ nha. Yên tâm đi, ta càng thêm lợi hại. Bọn họ, bất quá con kiến hôi mà thôi. Ta đã đáp ứng cái nha đầu kia muốn dẫn ngươi trở về. Nhất định sẽ mang ngươi trở về. Còn không phải dễ dàng sự tình. Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Khoát khoát tay. Nhìn về phía trước mặt Đông Doanh Nhẫn Giả, đại thúc, có thể lăn sao? Ta hy vọng, không cần ta động thủ. Thanh âm băng lãnh, sắc mặt cười lạnh, ánh mắt khinh thường, đáng giận. Xú tiểu tử, thì để cho ta tới thật tốt lĩnh giáo một chút. Ngươi đến tột cùng có cái gì đáng giá cuồng ngạo như vậy địa phương? Mà ở bên cạnh một vị đông doanh nhẫn giả nhìn đến trung gian nam tử đối với hắn gật gật đầu thôi. Điểm, trong nháy mắt kết nối Diệp Vô Thần xông lại. Bành, thế mà, còn không có đợi đến hắn đi tới Diệp Vô Thần trước mặt. Diệp Vô Thần hướng về phía trước phóng ra một bước, lại là đi tới trước mặt hắn. Một quyền đánh đi ra. Phốc, một ngụm máu phun ra. Mà về phần hắn bóng người, càng là hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất, không nhúc nhích, như là cá ướp muối đồng dạng. Cái gì? Thế mà một quyền, tất cả đông doanh nhẫn giả nhìn đến thế mà chỉ là một quyền mà thôi. Mà bọn họ đồng bọn lại là như là cá ướp muối đồng dạng nằm trên mặt đất phía trên thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Làm sao có thể? Tên tiểu tử thúi này, vừa mới đến tột cùng làm cái gì? Thế mà như thế khủng bố. Khủng bố như vậy nha. Ta cũng không hy vọng ta động thủ. Ngươi bây giờ liền rời đi. Ta có thể không ngăn trở. Trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt đồng dạng âm trầm. Mày nhăn lại, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Nói ra, thiếu niên này, có nhất định bản sự. Có thể không trêu chọc lời nói. Hắn là không nguyện ý trêu chọc dạng này một tên tiểu tử thúi. Bất quá, hắn đồng dạng không phải dễ khi dễ. Muốn để bọn hắn lan, không có khả năng. Đã như vậy, nhìn đến không có gì để nói. Các ngươi, cùng lên đi, không muốn lãng phí ta thời gian. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, hoạt động một chút hai tay. Đối với trung niên nam tử vẫy tay. Đã như vậy, thành toàn ngươi. Cùng tiến lên, trung niên nam tử nhìn đến, trên mặt nhìn không ra một chút phẫn nộ, ngược lại là sắc mặt âm trầm, tay phải vung lên, cái này người, hắn còn không có xem thấu, ổn trọng lý do, vẫn là thỏa mãn tiểu tử này yêu cầu. Cùng tiến lên, hiu hiu hiu, tại trung niên nam tử ra lệnh một tiếng, lần lượt từng bóng người lướt qua hư không, bành bành bành, thế mà, lúc này thời điểm, Diệp Vô Thần đồng dạng động, bóng người càng là hóa thành vô số tàn ảnh, duy nhất có thể nhìn đến, chỉ có đi qua địa phương, từng đạo đông doanh nhẫn giả bóng người như tên lửa, hung hăng bay rớt ra ngoài, nện trên mặt đất, đây là có chuyện gì, mà tại trước mặt hư không bên trong đứng lơ lửng trên không trung niên nam tử, hoàn toàn một mặt mộng bức, tại Diệp Vô Thần chỗ đi qua lộ tuyến phía trên. Ở chung quanh đông doanh nhẫn giả như là chịu đến một cỗ cường đại sóng xung kích đồng dạng. Hung hăng bay ngược, mặt mũi bầm dập, xương cốt càng là răng rắc vang. Miệng phun máu tươi, nhìn qua không biết nhiều sao bi kịch. Bành, tại trung niên nam tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Một đạo sóng xung kích lại là đối lấy hắn ngang quét tới. Mà về phần hắn bóng người, càng là lui lại mấy trăm mét. Sắc mặt không nói ra chấn kinh. Ta nói, hiện tại, chỉ còn lại có ngươi một người. Nói một chút đi, ngươi muốn làm sao chết? Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nhìn đến, ngược lại là không nhanh không chậm đi qua. Sắc mặt cười lạnh, dạng này một đám chỉ có vũ tôn cảnh giới đồ bỏ đi. Thế mà cũng muốn ngăn cản hắn. Làm sao có thể, căn bản không có khả năng. Chờ một chút. Mà trung niên nam tử nhìn đến Diệp Vô Thần một bàn tay đập xuống tới thời điểm. Đại địa toái nứt, sắc mặt càng là trắng xám. Đại nhân, cứu mạng, bành tiểu tử, ta địa bàn, không tới phiên ngươi dương oai. Thanh âm lạnh như băng theo bên cạnh hư không truyền đến. Mà về phần Diệp Vô Thần công kích, hoàn toàn bị tiêu trừ. Cái này khiến trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt càng là kích động. Đại nhân đến. Được cứu, mà tên tiểu tử thúi này, chết chắc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.